Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 8, em phải tự bảo vệ bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, cano đã đến gần du thuyền. Lý Kiệt cùng Lucifer lên trước. Hắn đưa tay muốn đỡ Đinh Tiểu Lộ lên, nhưng cô từ chối. Đối với cô, chuyện này không có gì là khó cả. Cả ba tiến vào du thuyền. Bên trong du thuyền rộng lớn, có khá nhiều khu để nhà giàu tiêu khiển, ví như sòng bạc, quầy bar và sàn nhảy. Lucifer nắm tay cô kéo vào trong, lấy hai ly rượu trắng đưa cho cô một ly. Từ xa, một người đàn ông mập mạp hớn hở đi đến nói chuyện với Lucifer. Thật quý hóa, hôm nay Lucifer có thể đại giá quang lâm đến đây. Tôi thật có diễm phúc. Ngô Tổng đừng nói như vậy. Ngài cũng biết mục đích tôi đến đây là gì mà. Lucifer mặt cười như không cười nói. Tôi biết, thứ ngài muốn, tôi sẽ để lại cho ngài. Ngô Tổng giở trò nịnh bợ. Vậy thì tôi thật mong chờ buổi đấu giá tối nay. Lucifer nhàn nhạt nói. Đinh Tiểu Lộ tránh Lucifer ra. Đi dọc du thuyền quan sát. Cano đưa họ đến đã sớm rời đi. Xung quanh chỉ toàn là nước. Cô muốn trốn cũng khó. Sợ là chưa thoát khỏi Lucifer cô đã nằm gọn trong bụng cá mập rồi. Hoặc là bị đuối nước mà chết. Đang đứng trên boong tàu, đột nhiên một giọng nói lướt qua tai cô. Tiểu Lộ, là anh đây. Người nam nhân nói. Đinh Tiểu Lộ vừa nghe giọng thì đã biết là ai. Người nam nhân này chính là Âu Viễn Dương. Đàn anh của cô trong tổ chức IS. Cô mừng rỡ lên tiếng. Viễn Dương là anh sao? Đừng quay đầu lại. Có người của Lucifer đang quan sát em. Âu Viễn Dương gấp gáp nói. Anh sẽ tìm cách cứu em. Nhưng không phải bây giờ. Ở đây chúng ta không thể nào mà trốn thoát được. Cơ hội rất khó. Nghe Âu Viễn Dương nói. Đinh Tiểu Lộ lo lắng hỏi lại. Vậy phải làm sao mới trốn được? Em không thể ở bên hắn lâu hơn. Hắn ta chính là ác quỷ. Âu Viễn Dương trấn an cô. Anh và ba nuôi của em đã lên kế hoạch hết rồi. Một tuần sau anh sẽ đến dinh thự của hắn cứu em ra. Nghĩ phải chờ đến một tuần. Đinh Tiểu Lộ mặt buồn bã. Một tuần không biết Lucifer có thể làm gì với cô thêm nữa. Âu Viễn Dương không thể ở lâu. Vì người của Lucifer ở khắp mọi nơi trên du thuyền. Dù rõ ràng hắn chỉ đem một mình Lý Kiệt theo. Nhưng thật ra ở đây có rất nhiều người của hắn đã cải trang. Tiểu Lộ anh phải đi. Người của hắn bắt đầu chú ý đến anh rồi. Em phải tự bảo vệ bản thân mình. Nói xong, Âu Viễn Dương nhanh chóng hòa vào đám người trên thuyền đi mất. Vì phục vụ trên du thuyền đều đeo mặt nạ, nên cũng không ai nhìn thấy mặt của Âu Viễn Dương. Nhưng dù vậy, hành động của Âu Viễn Dương cũng không qua được đôi mắt của Lý Kiệt. Hắn đã quan sát hai người từ nãy đến giờ. Với người nguy hiểm lại sắc bén như hắn, làm sao không nhận ra trò mèo của Âu Viễn Dương được. Lý Kiệt đi đến chỗ của Lucifer. Hắn ngồi trên ghế tay cầm rượu nhấm nháp. Dáng người uy phong lạnh lùng. Boss tiếp viện của IS đã đến. Là một nam nhân. Có nên xử lý hắn không? Lý Kiệt báo cáo cho hắn. Lucifer cầm ly rượu xoay tròn. Khóe miệng nhếch lên cao. Không cần. Để tránh bứt dây động rừng. Cứ để hắn đi. Lúc đó chúng ta sẽ hốt cả ổ. Lucifer cười đến rợn người. Đinh Tiểu Lộ chờ một lúc lâu. Sau khi Âu Viễn Dương rời đi, cô mới quay trở lại chỗ của Lucifer. Nơi này không còn nhiều người như khi cô vào. Chỉ còn lại vài danh viện thiên kim và những người phục vụ. Đa số họ đã đến khu đấu giá hết rồi. Đang không biết đi đâu thì Lý Kiệt đã đi đến cạnh bên cô lên tiếng. Đinh Tiểu Thư, boss đang chờ cô, mau đi theo tôi. Lý Kiệt vẫn lạnh lùng, cao ngạo với Đinh Tiểu Lộ. Trong lòng cô bực bội mắng hắn một trận. Lý Kiệt xoay người đi nhanh. Đinh Tiểu Lộ cũng vội nhấc làn váy dài chạy theo. Bên dưới du thuyền là một sàn đấu giá rộng lớn. Mọi người đã đến khá là đông. Lý Kiệt đưa cô đến chỗ của Lucifer. Hắn nhìn cô ra hiệu ngồi kế bên hắn. Đinh Tiểu Lộ dù không muốn cô vẫn phải đến bên cạnh. Ngồi chung với hắn. Bên ngoài bỗng một nam nhân đi vào. Bên cạnh còn có hai cô gái nóng bỏng đi theo. Nam nhân hình như là con lai. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm. Tóc vàng dài quá vai. Thân hình cũng không kém Lucifer bao nhiêu. Hắn đi đến ngồi vào bàn đối diện Lucifer. Hai cô gái cũng ngồi hai bên. Lập tức không màng đến đây là nơi đông người. Hắn đôi mắt đầy du xê vọ y gờ. Hành động khiếm nhã với hai cô gái. Nhưng hai cô gái thập phần thích thú. Mỗi khi tay hắn xoa nắn, cả hai lại phát ra âm thanh thô thiển. Giớ đã y gờ. Đinh Tiểu Lộ ngồi đối diện. Hai má đã đỏ bừng, cô chỉ muốn tiến lên xé tên nam nhân kia làm ba. Lucifer nhìn cô tức giận mà thích thú, môi hắn lại nhếch lên. Lúc này, nam nhân thô bỉ kia cảm nhận được đôi mắt của căm ghét, ghê tởm của Đinh Tiểu Lộ, hắn ngước mặt lên nhìn cô đầy sự khiêu khích. Cách chương.